Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lê Quyên. Ngày hôm nay Lê Quyên sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Đám cưới có máu. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả nha. Nhấn like, share và không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện. Tảng sáng, mặt trời còn đang lưu luyến màn đêm, chưa muốn thức giấc. Trong một căn nhà ba gian cũ kỹ, chợt vang lên tiếng nói đầy hoảng loạn của một cô gái. Không xong rồi, cha mẹ ơi! Bà Tư dậy từ sớm để chuẩn bị đám cưới ngày mai cho đứa con gái lớn. Đang loay hoay dưới bếp, thì bị tiếng gọi của đứa con gái thứ hai làm bà giật mình. Bà thắc mắc mới sáng sớm có chuyện gì mà nó hốt hoảng như cháy nhà đến nơi vậy kìa. Trước nay, hai đứa con gái của bà luôn nết na thùy mị, đi đứng cử chỉ nói năng dịu dàng. Hôm nay sao lại hấp ta hấp tấp, mất hết dáng vẻ đoan trang hiền thục. Thấy bất an, bà liền đi nhanh lên nhà trên. Ông Tư đang ngồi trước nhà uống trà, cũng bị tiếng gọi của con gái gây chú ý. Ông quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Lúc này, Mai, con gái út của ông bà, cũng vừa chạy tới. Ông chưa kịp mở miệng hỏi, Mai đã chạy lại gần, vừa nói, vừa đưa một tờ giấy cho ông. Mặt cô lo lắng như sắp khóc. Cha ơi, chị Trúc bỏ đi rồi. Ông Tư nghe như sét đánh ngang tai. Lúc đầu ông có chút bất ngờ, sau đó chuyển sang tức giận. Ban đầu ông không tin vào chuyện này, nhưng khi đọc xong bức thư của con gái lớn để lại, ông đã hoàn toàn tin rằng Trúc đã bỏ nhà đi. Vừa lúc ấy bà Tư cũng lên tới, bà không tin vào tai mình. Bà kích động hỏi Mai như muốn xác nhận lại. Còn nói cái gì? Chị con nó làm sao? Nó đâu rồi? Chị Trúc bỏ nhà đi từ tối qua rồi má. Đang yên đang lành, sao nó lại bỏ đi vậy? Mai chưa kịp lên tiếng, ông Tư đã quát lớn, giọng nói đầy tức giận. Ông giằng mạnh tờ giấy xuống bàn. Bà Tư mà đọc đi. Bà Tư và Mai bị tiếng quát của ông làm cho giật mình. Sau đó bà Tư cầm lấy bức thư của Trúc lên mà đọc. Trong thư viết: Cha mẹ, con gái bất hiếu, xin lỗi cha mẹ. Thật ra người con thương không phải là anh Điện. Con biết cha mẹ sẽ không đồng ý để con được ở bên người con thương, nhưng con đã có bầu rồi. Con và anh ấy đã quyết định cùng nhau bỏ đến nơi khác sinh sống. Mong cha mẹ tha thứ cho con. Đợi khi nào cha mẹ nguôi giận, con sẽ đưa cháu quay về thăm cha mẹ. Bà Tư đọc xong, chân tay rụng rời. Bà ngồi phịch xuống ghế. Con gái bà thương người khác, giờ lại còn có bầu. Vậy mà lâu nay bà chẳng hay biết. Nếu người nó thương không phải thằng Điền, sao nó không nói ra? Ngày mai là đám cưới của nó với thằng Điền, giờ nó bỏ đi, ông bà biết nói sao với bên nhà của họ? Trời đất ơi là con. Ông bà đâu phải là người khó tính, ham giàu sang mà ép gả con, bắt nó xa người thương đi cưới người khác. Nó không ưng thì cứ nói thẳng ra, sao lại thế này? Mà cũng lạ, rõ ràng chính nó đồng ý gả cho thằng Điền, sao bây giờ lại nói chuyện lạ lùng như vậy? Bà Tư đang sững người suy nghĩ thì Mai cắt ngang dòng suy tư của bà. Giờ mình làm sao đây cha mẹ? Ngày mai đám cưới chúng ta tính thế nào? Ông Tư ban đầu nghe tin thì tức giận, nhưng một hồi sau đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ông nói: Giờ cha mẹ sang nhà ông hội đồng nói chuyện với họ coi sao. Con Trúc nó bỏ đi rồi, chúng ta không biết tìm nó ở đâu. Có tìm được cũng không phải ngày một ngày hai. Cha mẹ, cho con đi cùng được không? Con có cách giải quyết chuyện này êm xuôi. Con giải quyết như thế nào? Cha mẹ yên tâm đi, cứ để con đi cùng. Thôi được rồi, hai mẹ con cùng đi đi. Cả ba vội vàng bước ra khỏi nhà, nhằm hướng nhà ông hội mà tới. Tại nhà hội đồng Phan, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người ăn kẻ ở đang nhộn nhịp, chạy đông chạy đáo, lo cho đám cưới của cậu ba con trai thứ hai của ông bà hội. Đứa con mà ông bà lấy làm hãnh diện và ân bụng nhất trong nhà. Tương lai gia nghiệp của nhà họ sẽ giao lại cho cậu Ba Điền cai quản. Ông hội đồng đang ngồi trên bộ ghế bằng gỗ quý đã lên nước bóng loáng trước nhà chính uống trà, miệng nhâm nhi loại trà quý, mắt quan sát bọn người làm lo việc cho đám cưới ngày mai. Ngày mai là ngày con trai ông lấy vợ, nên mọi thứ phải chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Đám cưới này phải thật linh đình hoành tráng. Ông đã mời tất cả những người có chức quyền, cho đến những người có mối quan hệ thân thiết đến tham dự. Nghĩ đến đây, ông thầm gật đầu hài lòng. Ông chỉ có hai đứa con trai duy nhất. Đứa lớn tên là Tài, tính tình bộp chộp, chỉ biết ăn chơi, nên mọi hy vọng ông đều đặt lên người con thứ hai, tên là Điền. Điền là người chín chắn, công việc làm ăn xử lý đâu vào đấy, khiến ông rất hài lòng. Hai anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng tính tình trái ngược hoàn toàn. Người em giỏi giang, được cha mẹ hài lòng bao nhiêu, thì người anh lại ăn chơi phá gia chi tử, khiến ông bà phiền lòng bấy nhiêu. Ông hội đồng Phan đang ngồi suy nghĩ, thì thấy một người làm đi vào phía sau còn dẫn theo ba người nữa. Nhìn kỹ, hóa ra là ông bà Tư và con gái út của ông bà. Nhưng sau mới sáng sớm, họ qua đây có chuyện gì vậy? Đáng lý ra giờ này phải ở nhà để lo việc đám cưới. Hơi thắc mắc, nhưng sau đó gương mặt ông Phan nhanh chóng nở một nụ cười niềm nở, rồi đứng lên đón khách. Anh chị sang đây có chuyện gì phải không? Nào nào nào, vô ngồi uống miếng nước rồi từ từ nói. Mặc dù chưa biết ông bà Tư qua đây là vì chuyện gì, nhưng ông hội đoán họ có chuyện nên mới sang nhà ông. Trái ngược với sự niềm nở vui vẻ của ông hội, trên mặt ông bà Tư thể hiện rõ sự bối rối khó xử. Trước câu nói của ông hội, ông Tư cố bình tĩnh, đợi mọi người yên vị rồi mới đáp. Thật ra tôi sang đây là có chuyện muốn báo với nhà ông, và muốn tìm hướng giải quyết cho chuyện này đó. Nhìn ông bà Tư, mặt người nào cũng hiện rõ sự nghiêm trọng. Ông hội liền thu lại nụ cười. Ông trở nên nghiêm túc. Chuyện gì anh chị cứ nói đi. Tôi xin lỗi gia đình ông. Chuyện này là do gia đình tôi có lỗi. Là do tôi không biết dạy con, cho nên mới ra cớ sự này. Ông hội chẳng hiểu chuyện gì. Nghe ông Tư nói không có rõ ràng, khiến ông vừa tò mò vừa sốt ruột. Ông hỏi. Chuyện gì ông nói rõ tôi nghe xem. Con Trúc nó bỏ nhà đi rồi ông hội à. Giờ tôi cũng không biết tính sao, nên mới sang đây thông báo cho ông biết. Đám cưới ngày mai không thể tổ chức được rồi, phải hủy bỏ thôi ông hội à. Ông hội nghe chữ được chữ mất, tài của ông lùng bùng. Cái gì mà con Trúc đã bỏ đi? Cái gì mà hủy đám cưới? Chuyện này là sao? Ông hội cố trấn an bản thân mình. Ông nói. Con Trúc nó bỏ đi đâu? Mà tại sao lại bỏ đi? Ông hội hỏi như vậy, làm ông Tư trầm mặc không biết trả lời làm sao. Không lý nào lại nói rằng con mình bỏ nhà theo trai, giờ lại còn đang mang bầu với thằng khác. Nếu nói ra sự thật này, ông biết nhìn mặt nhà họ như thế nào. Gia đình nhà ông Tư là nhà giáo, lâu nay vốn nổi tiếng là người sống nề nếp. Hai đứa con gái được ông dạy dỗ đàng hoàng, xưa nay chưa từng làm ra chuyện gì khiến ông phải mất mặt. Này con gái lớn của ông lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa, khiến ông khó xử với ông hội đồng. Hai gia đình là chỗ quen biết qua lại thân thiết, giờ ông phải ăn nói làm sao để họ bỏ qua chuyện này đây. Từ lúc vào nhà ông hội đồng, bà Tư để chồng lên tiếng nói chuyện. Giờ thấy chồng mình nét mặt khó coi, lời muốn thốt ra nhưng lại không nói được. Bà thay chồng lên tiếng. Chuyện đã tới nước này, gia đình tôi cũng không giấu gì ông. Đêm qua con Trúc nó bỏ đi biệt, sáng ra thì nhà tôi mới hay chuyện. Giờ tôi cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Nó chỉ để lại một bức thư, nói rằng là không có muốn gả cho cậu Điền. Vừa lúc đó, bà Hội đang dưới nhà sau, trông coi người ở làm bánh trái cho đám cưới. Nghe người vào báo có khách đến, bà liền ngừng việc, đi lên nhà trên xem sao. Cậu Điền trong phòng riêng nghe cha mẹ vợ đến, cũng vội đi ra chào hỏi. Ngờ đâu lúc ra tới nơi nghe được hết thảy mọi chuyện, cậu như chôn chân tại chỗ, chưa tin vào tai mình. Đến khi lấy lại chút lý trí, cậu chạy nhanh đến hỏi. Dạ, hai bác nói thiệt không? làm sao mà có chuyện đó được. Trúc và con yêu nhau, cả hai đã đồng ý rồi mà. Làm sao có chuyện Trúc không muốn gả cho nhà con mà lại bỏ đi như vậy? Con không tin đâu. Từ nãy đến giờ Mai đứng sau lưng cha mẹ không lên tiếng. Đến khi Điền xuất hiện, cô mới nói: Cậu Điền, chị Trúc có để lại một bức thư cho cậu nè. Nói rồi Mai lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp làm tư đưa cho cậu Điền. Cậu nhận lấy mở ra đọc. Đọc đến đâu cậu ngạc nhiên đến đó. Cuối cùng là sự căm phẫn và oán trách. Trong thư viết: Gửi cậu Điền, em xin lỗi cậu. Bao lâu nay thứ tình cảm em dành cho cậu chỉ là rung động nhất thời. Nay em nhận ra người em yêu thực sự là ai rồi. Xin lỗi cậu, em không thể gả cho cậu được. Em bây giờ đang sống hạnh phúc bên người mình yêu. Cậu quên em đi và tìm cho mình một cô gái khác thật lòng yêu cậu. Điện không ngờ rằng suốt thời gian qua Trúc lại đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Tay cậu bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Người con gái mà cậu hết lòng hết dạ thương yêu lại phản bội cậu đi theo người khác trước ngày đám cưới. Chuyện này thật nực cười, nhưng nó khiến tim cậu như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào. Trúc là người con gái đầu tiên cậu yêu. Cả hai quen nhau được 3 năm. Thời gian ấy, những khoảnh khắc ấy không giống giả tạo. Nhưng tại sao Trúc lại bỏ đi? Những dòng chữ này rõ ràng là của Trúc. Dù cậu không tin, cũng phải tin. Người con gái ấy đã phản bội cậu chạy theo tình mới sao? Lúc này, bà Hội đi đến giành lấy bức thư của cậu Điền đang cầm trên tay. Bà đọc. Đọc xong bà nói: Thì ra là bỏ nhà đi theo trai hả? Anh chị dạy con khéo quá hèn. Bây giờ anh chị tính sao? Chuyện cưới hỏi đâu phải là chuyện chơi. Bao nhiêu khách khứa quan chức nhà tôi mời hết rồi. Anh chị muốn làm gia đình tôi mất mặt với thiên hạ hay gì? Nghe bà Hội nói vậy, Mai biết đây là cơ hội để cô bước vào nhà họ. Cơ hội để cô gả cho cậu Điền. Cô nói: Thưa cha mẹ, thưa ông bà hội đồng, con có chuyện này giấu trong lòng đã lâu. Giờ chuyện đến mức này rồi, con xin được phép nói ra. Bà hội đồng từ lúc biết được Trúc bỏ nhà đi, xem gia đình và con trai bà như một trò đùa. Bà đã lấy làm không vui, gương mặt tỏ rõ vẻ chán ghét và xem thường gia đình bà Tư. Nghe Mai có chuyện muốn nói, bà đáp bằng chất giọng khinh khỉnh: Có gì thì cứ nói nhanh đi. Mày đặt ra vẻ ngoan hiền lấy phép làm gì? Rồi giống như ai đó rồi cũng bỏ nhà đi theo trai à? Ông bà Tư bị bà hội đồng sỉ vả thì thấy nhục nhã lắm. Nhưng bà không nói sai. Con gái họ có bầu, bỏ nhà đi theo trai là thật. Lúc này Mai bắt đầu nói, giọng nghẹn nghẹn như đã dồn nén từ rất lâu. Nếu chị Trúc đã bỏ đi, đám cưới ngày mai cũng không thể hủy bỏ. Vậy hãy để con gả thai cho chị ấy. Con xin thay chị ấy chuộc lỗi với ông bà và cậu Điền. Mai tiếp tục quay sang nhìn Điền bằng ánh mắt si tình mà nói: Thật ra em cũng thương cậu lâu rồi, nhưng mà cậu và chị Trúc yêu nhau cho nên em luôn chôn giấu tình cảm này vô trong lòng và thầm chúc phúc cho hai anh chị. Em không ngờ chị có phúc mà chị không biết hưởng, được cậu đem lòng yêu thương mà không biết quý trọng, lại đi làm cái chuyện có lỗi với cậu. Nếu chị đã không cần cậu thì hãy để em gả cho cậu đi. Em sẽ một lòng một dạ vì cậu, không bao giờ dám làm chuyện có lỗi với cậu. Ông bà Hội và ông bà Tư nghe vậy hết sức ngạc nhiên. Cậu Điền cũng bất ngờ không kém. Mai là người biết cách nói chuyện và biết lấy lòng người khác. Vốn dĩ lúc trước bà Hội ưng Mai hơn Trúc, nhưng do cậu Điền chọn Trúc nên bà cũng chịu ý. Này nghe Mai nói như vậy, bà Hội liền bỏ qua hết mọi bực tức. Bà hỏi: Còn nói thiệt không? Mai gật đầu chắc nịch. Bà hội đồng mặt hớn hở rồi nhìn sang con trai: Con thấy sao? Mẹ thấy con Mai là cái đứa con gái tốt. Nó thương con lâu như vậy mà vẫn giấu trong lòng, chịu bao ấm ức. Nay người con thương lại không có trân trọng tình cảm của con. Còn người xem trọng con, không lý nào con lại phụ lòng người ta. Điền trong lòng rối bời, cảm xúc khi biết mình bị phản bội vẫn chưa nguôi. Sự căm hận của cậu dành cho Trúc càng lúc càng tăng. Bởi yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Nghe được những lời từ Mai và mẹ của mình làm cho cậu suy nghĩ bị lung lay. Chần chừ một lúc, cậu lên tiếng. Con sẽ cưới Mai. Em muốn gả cho tôi thật sao? Nếu Trúc đó phụ tình cậu, chẳng lý nào cậu cứ khư khư ôm lấy thứ tình cảm giả tạo từ một người như vậy. Trúc có tình mới, cậu cưới người khác, như vậy là công bằng. Nghĩ vậy cậu thuận nước đồng ý cưới Mai, để sau này gặp lại Trúc, xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Mai nghe cậu điện hỏi thì vui như mở cờ, tất nhiên là cô đồng ý. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Mai nói. Em đồng ý gả cho cậu. Bà Hội lúc này tươi cười, tiếng cười đánh bay đi bầu không khí bối rối từ nãy đến giờ. Bà nói. Vậy thì hai gia đình chúng ta vẫn là thông gia, đám cưới ngày mai sẽ diễn ra như bình thường. Ông hội đồng lúc này cũng lên tiếng. Hai đứa nhỏ đã đồng ý rồi, mình cứ y như cũ mà làm đi. Còn chuyện của con Trúc, hai đứa nó không có duyên làm vợ chồng thì thôi vậy. Lúc nghe Mai nói thương cậu Điền, ông Tư bất ngờ lắm. Nhưng nếu con gái ông đã quyết định như vậy, người làm cha như ông sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con. Còn Trúc giờ nó đã có người khác, ông sẽ cho người đi tìm cả hai về và tổ chức cho chúng nó một cái đám cưới đàng hoàng, không để nó chịu thua thiệt. Gia đình ông vốn có của ăn của để, đâu thể nào khiến con gái mình lưu lạc nơi xứ người, chịu cực chịu khổ. Ông Tư nghe ông hỏi nói vậy, cũng nhẹ lòng đi phần nào. Ông nói. Vậy thôi, nhà tôi xin phép quay về, chuẩn bị cho ngày mai. Xin lỗi nhà ông bà về chuyện ngoài ý muốn này. Không sao cả, ông bà đi thông thả nghe. Nhà ông Tư ra về, cả bà đi cách xa nhà ông hội đồng một đoạn. Bà Tư kéo tay Mai đứng lại rồi hỏi. Con nói con có cách giải quyết chuyện này, đó là con gả thai cho chị của con đó hả? Sao con không nói trước cho cha mẹ biết? Con thực sự muốn gả vào nhà đó sao? Con thương cậu Điền là thật đó mẹ. Nếu như chị Trúc không muốn gả cho cậu thì con sẽ gả. Cha mẹ yên tâm đi, con gái sẽ không làm chuyện gì khiến cho nhà mình mất mặt đâu. Ôi, thôi được rồi, hai mẹ con về nhà muốn nói gì thì nói, đừng đứng ngoài đường đó. Nghe vậy hai mẹ con cất bước đi tiếp. Nhà họ chung làng với nhà ông bà Hội, chỉ cách nhau tầm vài cây số. Tối đó Mai đang ngồi ngắm nghía bộ áo cưới của mình. Cô không nghĩ mình lại thuận lợi được gả cho cậu Điện như vậy. Từ lần đầu gặp cậu vào 3 năm trước, cô đã đem lòng mến mộ cậu. Nhưng ngờ đâu, cậu và chị gái cô lại yêu nhau. Biết bao lần Mai phải tận mắt chứng kiến cảnh cậu Điền và Trúc thể hiện tình cảm. Điều này làm cô rất khó chịu và không vui. Cô chỉ có thể chôn giấu mọi thứ cảm xúc vào trong lòng. Đang suy nghĩ thì bà Tư bước vào trong phòng. Trước ngày con gái về nhà chồng, bà cần nói chuyện và căn dặn con mình vài điều. Nhìn con, bà có chút lo lắng. Ngày mai con về nhà chồng rồi, phải biết tự chăm sóc cho bản thân đó. Nếu có chuyện ấm ức, hãy nói cho cha mẹ biết, đừng có chịu đựng một mình nghe. Nhà mình vẫn luôn là nơi bảo bọc cho tụi con. Cha con tuy hơi nghiêm khắc, nhưng mà ổng sẽ không để các con chịu khổ đâu. Chị hai con giờ không biết á, nó ở đâu nữa, sống có tốt không. Nó thật là dại dột đó. Có cái gì cứ nói cho cha mẹ biết, cha mẹ nghĩ cách giải quyết cho. Sao lại bỏ đi cho khổ thân vậy không biết nữa. Thôi mẹ đừng buồn, giờ chắc chị đang hạnh phúc bên người mình thương rồi. Cha mẹ cũng đừng lo lắng quá. Cả hai người họ sụt sùi nói chuyện được một lúc. Bà Tư quay trở về phòng ngủ để ngày mai dậy sớm chuẩn bị đưa con về nhà chồng. Nửa đêm Mai đang ngủ thì nghe tiếng khóc thút thít phát ra ở cuối giường. Tiếng khóc cứ vang lên khiến Mai sực tỉnh giấc. Cô cố lắng tai nghe kỹ, xác định được tiếng khóc ấy ở ngay trong chính căn phòng của mình. Mai lấy làm lạ, sao giờ này lại có tiếng khóc? Mà là ai đang khóc? Chợt cô bất giác nổi da gà, bởi nghe kỹ một chút, tiếng khóc ấy rất giống với tiếng của Trúc. Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có một màu tối đen như mực. Mai cố trấn tĩnh, lấy hết can đảm ngồi dậy, mò tay tìm đầu thắp chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn gần đầu giường. Nhưng tay cô vô tình chạm phải một vật gì đó lạnh ngắt, còn ương ướt. Mai sợ quá vội rụt tay lại. Bất chợt chiếc đèn dầu tự động sáng lên. Đập vào mắt Mai là một bóng người đang đứng ở cạnh giường, người ướt sũng, tóc tai xõa dài, bị nước làm cho bết lại. Trên đầu có một hõm sâu, máu từ đó chảy xuống xoẹt qua ngang mắt. Hai con mắt một màu đen sâu hun hút, làn da trắng bệch nham nhở, lủng lỗ chỗ như bị con gì đó rỉa. Gương mặt ấy quá đổi đáng sợ, nhưng Mai thấy có gì đó rất quen thuộc, giống Trúc chị mình đến như vậy. Không lẽ nào trên đời này làm gì có ma quỷ? Chắc chắn do cô tự dọa mình. Mai dùng lý lẽ để thuyết phục và trấn an bản thân, nhưng tay cô không tự chủ cứ rung lên. Mặc cho Mai đang sợ hãi, bóng ma ấy nhìn cô rồi cười, một nụ cười chứa đựng đầy sự chua xót, sau đó là tiếng nói âm u. Mai ơi, chị lạnh quá, chị đau quá Mai ơi. Lúc này Mai như sụp đổ hoàn toàn. Giờ phút này cô như không tin vào mắt mình. Bóng ma đó chính là Trúc, chị của cô. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, bao nhiêu chịu đựng dồn nén nãy giờ không hẹn mà bộc phát. Tiếng hét thất thanh vang lên, cô ngã bịch xuống giường bất tỉnh. Sáng ra Mai bị tiếng gọi của ai đó đánh thức. Mở mắt ra nhìn, cô thấy mẹ đang lo lắng đứng bên cạnh. Mai nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cô chợt sợ hãi nhìn khắp phòng. Đến khi xác định không có thứ đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Bà Tư thấy biểu hiện lạ của con gái, bà hỏi: "Con sao vậy? Con không khỏe ở đâu hả?" Mai cố nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp rằng cô không sao. Mẹ cô hối thức dậy để chuẩn bị lễ. 9 giờ sáng nay nhà trai sẽ sang đón dâu. Bà Tư đi ra ngoài. Mai bây giờ nghi hoặc, không biết đêm qua là mơ hay thật. Sau đó cô lại gạt nhanh đi ý nghĩ về những chuyện xui xẻo đó. Vì việc trước mắt, cô phải ăn mặc thật đẹp để chuẩn bị về nhà chồng. Nhìn chiếc áo dài màu đỏ đang mặc trên người, Mai thấy vui không tả xiết. Cô không hề hay biết rằng vẫn luôn có một ánh mắt vô hình nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn và tràn đầy oán khí, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Thời gian trôi qua, nhà trai cũng đã đến. Các nghi thức bái lạy tổ tiên được diễn ra. Khách khứa người quen đến dự đều vui mừng cho cô dâu chú rể. Duy chỉ có một bóng ma đứng nơi góc sân nhìn vào nhà bằng ánh mắt không cam tâm. Đó không ai khác, chính là Trúc. Đáng lý ra hôm nay là ngày cưới của cô và cậu Điền. Nhưng cách đây một hôm, cô đã bị người ta hại chết. Còn đổ cho cô cái tai tiếng có bầu và bỏ trốn với người khác. Ngay cả người cô thương cũng không tin mình còn đi cưới chính kẻ đã hại cô. Đứa em gái này ngày thường tỏ ra ngoan hiền lễ phép, lại chính là người giết cô để được gả cho cậu Điền. Chiếc áo dài nó đang mặc trên người là của cô. Chiếc áo dài được may theo số đo của cô, nhưng bây giờ lại mặc trên người của kẻ khác. Mọi thứ hôm nay đều bị đứa em gái ấy cướp mất. Hai dòng lệ máu lăn dài trên má của Trúc. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu cưới một người khác, còn bản thân lại bị chết oan, chịu bao đau đớn nhục nhã. Xác vẫn đang nằm dưới lòng sông sâu. Chợt quanh người cô bốc lên một luồng khói đen. Bao nhiêu uất hận khiến lửa giận trong lòng Trúc trào dâng. Cô cứ thế quá thành quỷ, quyết trả thù, bắt đứa em kia phải trả giá cho những gì nó đã gây ra với cô. Sau một ngày mệt mỏi thực hiện nghi lễ đón tiếp khách khứa, Mai chính thức đã trở thành vợ của Điền và bước vào làm mợ ba của nhà hội đồng. Trên mặt Mai hiện lên một niềm vui không thể tả bằng lời. Còn Điền đêm nay cậu uống say mềm, chẳng biết trời trăng mây gió. Trong lòng cậu vẫn còn ôm nỗi hận với Trúc, vì cậu nghĩ cô đã phản bội tình cảm của cậu. Dù nói là hận, nhưng cậu vẫn luôn chìm vào những kỷ niệm đẹp của hai người. Cậu không thể quên được cô. Cậu đâu hề hay biết rằng Trúc đã bị người ta sát hại, chết mất xác. Tối đó khi đang ngủ, Mai chợt hét lớn, làm Điền nằm bên cạnh phải trở mình. nhưng do cậu say quá nên nhanh chóng tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Trên trán Mai, mồ hôi túa ra đầm đìa. Cô ta vừa mơ thấy ác mộng. Trong mơ, Trúc hiện lên với gương mặt dữ tợn và ghê tởm, liên tục bắt Mai phải trả mạng. Lúc này, Mai nhớ lại vào đêm của hai hôm trước. Đêm đó Trúc đang ngồi trong phòng riêng khó ngủ vì lo lắng cho ngày đám cưới. Bỗng nhiên Mai đi vào rồi nói: "Cậu Điền nói với em, chuyển lời với chị lát nữa đợi cha mẹ ngủ, rồi chị ra bờ sông gặp cậu á. Cậu có chuyện muốn nói với chị." Trúc nghe vậy lấy làm thắc mắc, tại sao nửa đêm nửa hôm cậu lại gọi mình ra đó làm gì. Nghĩ vậy, Trúc vẫn gật đầu nói với Mai rằng: "Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em nghe." "Ơn nghĩa gì không biết nữa, thôi em ngủ trước á." Nói rồi Mai quay về phòng mình, thấy ông bà Tư cũng đã ngủ sớm. Trúc lúc này cầm theo cây đèn bão nhắm hướng bờ sông nơi cậu Điền và cô hay gặp nhau. Bờ sông nằm cách sau nhà của Trúc một đoạn. Cô không cảm thấy sợ, bởi hàng ngày cô hay đem quần áo ra đây giặt giũ, nên khúc sông này đã trở nên thân quen. Trúc ra đến nơi thì không thấy ai cả. Cô đưa chiếc đèn ra xa để soi xem, nhưng vẫn không thấy cậu Điền đâu. Cô lấy làm lạ. Khi đang thắc mắc thì bóp một tiếng, cảm giác đau ở một bên đầu truyền đến. Trúc đang ngỡ ngàng thì cảm nhận được có một dòng chất lỏng sền sệt trên đầu chảy xuống mặt, lem cả vào mắt. Khi Trúc còn chưa hiểu chuyện gì thì thêm một tiếng bóp nữa vang lên ngay vị trí cũ. Cô đưa tay sờ vào một bên đầu của mình, rồi đưa tay ra trước mặt để nhìn. Là máu. Trúc như sực tỉnh xoay người lại nhìn. Cô thấy Mai đang cầm một khúc gỗ lăm lăm với ánh mắt đầy tàn độc đang nhìn mình. Thì ra thủ phạm là chính nó. Chính đứa em gái này đã dùng khúc cây đập vào đầu của cô. Cơn đau như xé gan xé ruột truyền đến. Trúc chưa kịp nói gì đã ngã nhào xuống nằm bất tỉnh. Thấy Trúc đã nằm không động đậy, Mai tiến lại gần, dùng khúc gỗ cầm trên tay lay người của Trúc, nhưng đã không có động tĩnh. Trúc đã tắt thở. Mai không nói không rằng, dứt khoát dùng tay đẩy thân thể của Trúc đến sát bờ sông. Một chiếc xuồng từ đâu bơi đến, có hai người đàn ông tấp vào rồi bước lên bờ. Một người lên tiếng nói: "Chuyện còn lại cứ giao cho hai tụi tôi đi." Mai dúi cho họ một ít tiền. Đến khi thấy họ khiêng Trúc lên xuồng bơi đi xa, cô mới quay người đi về nhà. Mai ra tay một cách nhanh gọn dứt khoát, không có chút gì sợ sệt. Cô ta đã nấp sẵn ở lùm cây gần đó đợi Trúc. Thật ra chẳng có cậu Điền nào cả, là Mai đã lừa cô ra đây. Trúc vì tin tưởng em mình nên không một chút nghi ngờ. Từ nhỏ cho đến lớn, Mai thấy mình luôn thua kém Trúc. Dù cô ta đã cố gắng, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Trúc thì Mai trong mắt mọi người sẽ trở nên mờ nhạt. Họ luôn đem hai chị em ra so sánh. Mai lúc nào cũng bị họ cho là kém cỏi, không xinh đẹp dịu dàng hiền lành bằng chị. Ngay cả cậu Điền cũng bị chị ta cướp. Mai vẫn luôn nung nấu một ý nghĩ trong đầu rằng Trúc lấy cái quyền gì mà cướp đi mọi hào quang của cô ta, cướp đi cả người cô ta yêu. Chỉ khi Trúc biến mất, mọi thứ mới thuộc về cô ta. Mai đã đem lòng ghen tị với chính chị ruột của mình. Mai vì muốn hơn Trúc nên đã học theo phong thái ăn mặc cử chỉ của chị. Cũng nhờ như vậy, hình ảnh của Mai trong mắt cha mẹ và mọi người dần được cải thiện. Họ còn cho rằng Mai là cô gái ngoan hiền, hiểu chuyện. Nói đoạn, chiếc xuồng đã bơi ra đến sông lớn thì dừng lại. Hai kẻ đó nhìn xác của Trúc, chợt nổi lên tính dâm dê. Một tên gương mặt bậm trợn đầy sẹo rỗ cất tiếng: "Nhìn con nhỏ này ngon quá ha, dứt xuống sông thì tiếc quá." Hắn nhìn tên còn lại với ánh mắt đầy dục vọng, rồi nói giọng nham nhở. Tên kia nghe vậy cũng lấy làm thích thú. Đúng là con nhỏ đẹp quá mà, chết thì quá đáng tiếc. Nghĩ vậy, bọn chúng cười lên khàn khặt. Cả hai thay nhau làm chuyện đồi bại với cái xác của Trúc, mặc cho cái xác đang mở mắt trừng trừng. Sau khi thỏa mãn xong, hai tên lấy ra một sợi dây thừng cột xác của Trúc lại vào một cái tảng đá, rồi thả xuống sông lớn. Chúng làm vậy để chắc chắn rằng cái xác không bị nổi lên và một thời gian nữa sẽ bị lũ cá rỉa sạch. Quay về thực tại, Mai đang nhớ lại cái đêm mình ra tay giết Trúc. Cứ tưởng loại bỏ được chị ta, bản thân sẽ được bình yên gả cho cậu Điền và sống hạnh phúc. Không ngờ hai đêm rồi cô ta đều mơ thấy ác mộng. Không thể để như vậy được, cô phải đi tìm thầy trấn yểm chị ta. Nghĩ rồi Mai nằm xuống, nhìn người đàn ông bên cạnh đang say giấc, còn mình cứ như vậy thức trắng cho đến sáng. Nửa tháng sau, Mai về nhà ông bà Hội làm dâu đã được một thời gian. Cha mẹ chồng không khó lắm, cô ta lại giỏi ăn nói nên được lòng bà Hội. Nhưng càng được lòng bà Hội thì càng khiến cho Thắm, vợ của Hai Tài, ghét cô ta hơn. Từ ngày Mai về đây làm dâu, Thắm thấy mình và mẹ chồng ngày càng xa cách. Sự yêu mến đứa con dâu mới hiện rõ trên mặt bà. Lúc trước chỉ có một mình Thắm, tuy không được lòng hoàn toàn của mẹ chồng nhưng cũng được vài ba phần. Giờ đây có Mai thì Thắm coi như ra rìa. Nói về Thắm, chị ta là một người tham lam, khá mưu mô. Cha Thắm làm hương quản, tính ra gia đình cũng môn đăng hộ đối với nhà ông bà Hội đồng. Nhưng hôn nhân của Thắm và cậu Tài là do mai mối, nên tình cảm của hai người không mặn mà. Thắm về đây làm dâu cũng được 3 năm, nhưng chưa có con. Hai Tài thì lo ăn chơi chẳng màng tới chuyện làm ăn, lại hay lo tranh giành tài sản. Thắm thấy khả năng sau này hai vợ chồng khó có chỗ đứng trong nhà, bởi chị ta biết ông Hội thương ba Điền hơn Hai Tài. Chính vì thế, Thắm thường xuyên tìm cách chia rẽ và hạ bệ sự tín nhiệm của ông Hội đối với cậu ba, nhằm đẩy cao chồng mình lên. Nhưng bao công sức của chị ta bị chính chồng mình làm cho công cốc. Trong khi Thắm cố xây dựng hình tượng đẹp cho chồng, để ông Hội tin tưởng giao công việc làm ăn cho chồng và sau này tài sản sẽ được phần hơn, thì Tài suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt đàn đúm, chẳng làm nên trò trống gì. Thắm biết mẹ chồng dễ tính hơn, vì dù sao hai đứa con đều do bà mang đạn đẻ đau, cho nên tốt xấu gì cũng là con của bà, nên Hai Tài vẫn được bà thương. Nắm được điểm này, Thắm ra sức lấy lòng mẹ chồng để có chỗ đứng và sự tín nhiệm trong nhà. Sau này bà có mất sẽ giao lại quyền hành ngôi nhà này cho chị ta cai quản. Nhưng hiện tại Thắm thấy mình đang có một đối thủ cần phải loại bỏ. Đó chính là Mai. Còn về Điền, từ ngày đám cưới, Điền suốt ngày say xỉn, tìm đến rượu làm bạn, chẳng tha thiết gì tới chuyện làm ăn. Điều này đối với Thắm mà nói thì rất có lợi. Sáng nay khi cả nhà đang ăn sáng, ông bà Hội chẳng thấy bóng dáng cậu Điền đâu. Ông lên tiếng hỏi Mai. Ủa chứ chồng bay đâu, sao không gọi nó ra ăn sáng? Dạ sáng nay chồng con có việc, cho nên đi từ sớm rồi thưa cha. Thật ra từ tối qua cho đến giờ, cậu Điền không về nhà. Nếu để ông bà biết chuyện này, chắc chắn cô sẽ bị trách mắng vì không biết bảo ban khuyên ngăn chồng. Phần khác, ông bà sẽ tức giận, nhiều khi lấy lại công việc làm ăn giao cho Hai Tài thì coi như là hỏng bét. Nghĩ vậy, Mai chọn cách nói tránh cho Điền. Giống chuyện trong nhà đều có người báo lại với bà Hội, mặc dù bà biết Mai đang nói dối, nhưng không vạch trần cô. Ông Hội nghe vậy thì không hỏi gì thêm. Lúc này ông ăn xong nói với bà Hội. Này tôi đi Linh Quyển có chút việc, chiều tối tôi mới về. Ở nhà bà với mấy đứa nhỏ ăn cơm đi, không cần phải chờ tôi. Ông Hội đi rồi, mọi người cũng đã ăn xong bữa sáng. Bây giờ bà Hội mới hỏi Mai. Thằng ba tối hôm qua giờ nó không về nhà hả? Dạ sáng nay con cho người đi tìm ảnh rồi thưa mẹ. Con biết chồng con vẫn còn đau lòng vì chuyện của chị Trúc. Mình cần cho ảnh thêm thời gian để quên đó mẹ. Mẹ biết mà. Mẹ cũng đâu có trách gì đâu. Chuyện này đợi thời điểm thích hợp, mẹ sẽ tìm cách khuyên giải nó. Không thể nào cứ buông thả như vậy mãi được. Bà hiểu tính con trai bà. Nó là đứa coi trọng tình cảm. Ngày trước nó lại thương con Trúc đến như vậy, giờ bị đối xử như thế không khỏi mang lòng oán trách. Mà chuyện tình cảm thì đâu phải một ngày là quên được. Bây giờ Thắm cũng đang có mặt, nghe vậy chị ta lên tiếng nói với chất giọng có chút chế giễu. Em không sợ cậu ba đi qua đêm rồi có người khác sao? Em coi an ủi kề cạnh bên chồng, chứ không có khi lại mất chồng đó. Em thấy cậu hai cũng qua đêm bên ngoài suốt, mà chị hai có lo lắng miếng nào đâu. Bộ chị cũng không sợ mất chồng hả? Thắm bị Mai làm cho cứng họng, bởi chị ta hiểu rõ Sáng nay Hai Tài cũng không có mặt trên bàn ăn, vì đêm qua anh ta không về nhà. Nhưng ông Hội đâu có hỏi, vì ông rõ quá mà. Thằng con này của ông lâu nay có mấy khi ở nhà, hỏi làm gì cho tốn công. Bà Hội lúc này lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sáng nay mẹ đi đám ở làng bên, chắc tới chiều mới về đó. Hai đứa ở nhà trông coi chuyện trong nhà cho mẹ nghe. Dạ, mẹ cứ yên tâm mà đi. Vừa lúc đó cậu Hai Tài về, thấy bà Hội, cậu lên tiếng thưa. Thưa mẹ, con mới về. Nói rồi cậu đi thẳng vô phòng mình, dường như có chuyện gì đó khiến cho cậu không vui. Bà Hội nhìn con trai, chỉ biết lắc đầu ngao ngán và nói với Thắm. Bày kêu người làm nấu cái gì cho chồng bày ăn đi. Dứt lời bà đứng lên đi làm công chuyện của mình. Mai cũng quay về phòng riêng. Bên này Thắm đi vào, thấy Hai Tài đang nằm trên giường gác tay lên trán như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô lên tiếng trách móc. Anh làm cái gì mà ở bên ngoài suốt vậy? Anh cứ như vậy đó, sau này thằng Điện nó lên nó nắm quyền, cha giao hết tài sản cho nó. Trước sau vì vợ chồng mình á, cũng bị nó đuổi ra khỏi nhà cho coi. Nghe vợ nói vậy, Tài đứng lên bỏ đi. Dù gì cậu và ba Điền cũng là anh em ruột, cậu đâu thể nào vì tài sản mà tranh giành đấu đá với chính người trong nhà. Cậu ăn chơi thật, nhưng đó là cái tính công tử ăn chơi của cậu từ xưa rồi. Cậu chơi bời không có nghĩa cậu mất hết nhân tính, hại em mình vì chút tài sản. Mà cậu cũng hiểu tính của ba Điền, nó không bao giờ làm vậy với mình. Từ nhỏ hai anh em đã như thể tay chân. Mặc dù tính tình anh em khác nhau, nhưng luôn bảo bọc cho nhau. Thắm bị chồng tỏ thái độ như thế thì lấy làm tức lắm. Không hiểu sao mình lại cưới phải một người chồng vô tích sự như vậy. Đến tối thì Điền quay trở về nhà. Từ lúc đám cưới, cậu đối xử với Mai không quá xa cách, cũng không quá thân mật. Bởi trong lòng cậu chưa quên được Trúc. Nhưng cậu đã chọn Mai làm vợ, cậu đâu thể đối xử tệ bạc với cô ta. Cậu nghĩ Mai là người con gái tốt gả cho cậu đã khiến cô chịu thiệt thòi, cậu phải có trách nhiệm với cô. Đêm đó Mai bỗng nhiên thấy mình đang đứng ở một nơi vừa quen vừa lạ. Ánh trăng đêm nay giúp cô nhìn rõ nơi mình đang đứng là bến sông. Mai chẳng hiểu gì sao mình lại đi được đến đây. Rõ ràng cô đang ở nhà ông bà Hội Đồng và đang ngủ cùng chồng kia mà. Sao bây giờ cô lại ở đây? Đang thắc mắc, Mai nghe tiếng la hét inh ỏi của ai đó. Nhìn lại thì cô thấy từ xa có hai cái bóng người chạy đến. Khi họ đến gần, cô thấy rõ đó là hai tên lúc trước cô thuê xử lý xác của Trúc. Hai tên vừa thấy Mai thì mừng như bắt được vàng, miệng liên tục kêu cứu. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi một bóng đen xuất hiện. Xung quanh tỏa ra một làn khói đen đặc. Đó là bóng ma Mai luôn nằm mơ thấy. Chính xác là hồn ma của Trúc. Mai run lên bần bật, mặc cho hai kẻ kia đang bò quằn quại dưới đất khi bị hồn ma của Trúc kéo lê sành sạch. Tiếng la thảm thiết của hai gã đàn ông, sau đó là hai sợi thòng lọng từ đâu móc vào cổ hai gã và từ từ treo thân thể của gã lên. Cả hai giãy lên đành đạch rồi thè lưỡi chết trong tư thế treo cổ. Hồn ma của Trúc bay lạ lạ trên mặt đất, từ từ tiến lại gần Mai cùng với chất giọng cười the thé. Mai thất kinh như bị đóng đinh tại chỗ, muốn chạy nhưng chân không chạy được. Bộ dáng và gương mặt gớm ghiếc của Trúc tiến lại gần, dòng máu trên đầu không ngừng nhỏ xuống, hình ảnh thật kinh khủng. Mai không chịu được nữa, cô hét lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Đến khi tỉnh lại, Mai thấy mình đang ở trong phòng của phủ nhà Hội Đồng. Cô nhận ra là đêm qua mình chỉ nằm mơ. Mai lấy lại bình tĩnh, vừa bước xuống giường đã nghe một người ở tên Mùi đem nước rửa mặt vào rồi nói. Mợ hả? Mợ nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Dạ không phải là chuyện trong nhà, mà là ở gần bờ sông nhà mình sáng nay á, phát hiện ra hai cái xác treo cổ chết. Mai ngày vậy bất giác lạnh hết sống lưng. Cô nhớ lại giấc mơ tối qua, liền dội vàng kêu con Mùi đưa mình ra đó xem sao. Lúc ra tới nơi, hai cái xác đã được hạ xuống. Mai nhìn thấy mặt của hai người đó, cô sợ đến tái mặt. Không lý nào đêm qua không phải là mơ. Trúc đã quay về báo thù. Hai kẻ vứt xác của Trúc đã bị chết một cách bất thường. Bọn chúng là ai? Chúng là những kẻ làm chuyện xấu không gớm tay vì tiền. Chúng làm bất cứ chuyện gì nên sẽ không tự dưng treo cổ như vậy. Điều này quá là vô lý. Quả đúng theo như suy đoán của Mai, hai tên đó vì giở trò hèn hạ với xác của Trúc nên cô ta đã tìm chúng báo thù. Đêm đó, hai bọn chúng đang đi nhậu về thì bị Trúc che mắt. Đến khi đến gần bờ sông gần nhà ông hội đồng, hai người đó mới lấy lại chút ý thức. Lúc nhìn thấy Trúc, chúng sợ đến đái ra quần, lạy lục gian xin nhưng vô ích. Từ lúc nhìn thấy hai cái xác ấy thì trong lòng Mai đầy bất an. Cô ta biết chắc chắn rằng Trúc sẽ sớm tìm đến mình mà thôi. Không được, cô không thể ngồi yên chờ chết. Nghĩ rồi, Mai xin phép bố mẹ chồng ra chợ mua chút đồ. Ông bà cũng không khó khăn, họ nghe con dâu xin ra ngoài liền đồng ý ngay. Mai đi một mình ra khỏi nhà hội đồng. Lúc trước cô nghe nói trong làng có một người thầy Pháp rất giỏi chuyên bắt ma trừ quỷ. Mai không nghĩ sẽ có một ngày mình phải đến tìm ông ấy. Để tránh bị người quen nhìn, khi vào ngõ nhà ông thầy, cô ta dùng khăn che kín mặt lại, bộ dạng ngó trước ngó sau lén lút như kẻ ăn trộm. Nhà thầy hôm nay chẳng có một bóng người. Cô ta đi vào trong sân, khẽ cất tiếng gọi. Mai gọi đến tiếng thứ ba mới thấy trong nhà có một cậu trai trẻ tầm bằng tuổi cô ta bước ra. Người đó vừa ra liền nói: "Thầy đang ngồi trong nhà, mời cô vào trong nói chuyện." Mai bước vô nhà, thấy một người đàn ông trung tuổi đang ngồi uống trà. Ông ta mặc một bộ đồ bà ba hoàng khăn rằn, trông rất đạo mạo. Qua nói chuyện, Mai biết được người thanh niên đó là đồ đệ của ông ấy. Ông thầy bây giờ cũng không vòng vo nữa, ông đi vào chuyện chính. "Cô đến đây là muốn xem quẻ hay đoán mệnh hay là làm cái gì?" "Dạ, con đến đây xin thầy giúp con trấn yểm một hồn ma. Hơn nửa tháng nay con luôn nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ hồn ma đó cứ về tìm con." "Không làm việc xấu sao lại sợ ma gõ cửa? Có phải cô đã làm chuyện gì phạm đến dòng ma đó không?" "Dạ không có. Xưa nay con ăn ở hiền lành ngay thẳng, cả con kiến con cũng không dám giết nữa." Mai không dám khai ra chuyện xấu của mình. Xưa nay ai cũng biết cô là người hiền lành, chẳng ai ngờ được rằng chuyện ác cô đã gây ra nó tày đình đến như vậy. Đến khi bị Trúc về tìm mỗi đêm, cô ta cũng không hề cảm thấy hối hận hay tội lỗi với chính hành động của mình. Lúc này ông thầy nói: "Tôi nhìn ra ấn đường của cô có một vệt đen. Cô sắp gặp phải đại nạn, có thể sẽ phải bỏ mạng đó. Dòng ma kia chẳng phải là ma nữa rồi. Nó đã thành quỷ, nó bám theo cô, nhưng vẫn chưa lấy mạng cô, là do phước khí của cô vẫn còn. Đợi đến khi phước khí kia mất đi, nó sẽ lấy mạng cô đó." "Thầy ơi, thầy cứu con đi, con còn trẻ, con chưa muốn chết đâu. Con cũng không làm gì sai, tại sao phải bỏ mạng? Thầy ơi, thầy giúp con đi thầy." "Cô nói con ma đó thường tìm cô trong mơ, vậy cô có biết con ma ấy là ai không? Từ khi nào lại mơ thấy nó? Và có làm chuyện gì đụng chạm đến tâm linh không? Phải nói rõ ra thì tôi mới giúp được." "Dạ con không biết hồn ma đó là ai hết á. Con chỉ biết từ khi lấy chồng thì con bị. Thầy có cách nào giúp con không thầy?" "Vậy để tôi đến nhà xem sao." Dạ không được đâu thầy ơi." Đâu thể để nhà hội đồng biết chuyện này. Ông thầy nghe vậy cũng không còn cách nào, đành nói: "Thôi được rồi, trước mắt tôi đưa cho cô hai lá bùa phòng thân. Một lá bỏ vào gối, một lá đi đâu cũng phải mang theo." Mai chỉ có thể nhận lấy bùa rồi chào thầy ra về. Ông thầy này nổi tiếng giúp người không nhận tiền, nhưng không bao giờ giúp người xấu. Nếu biết chuyện mình làm, sợ ông ấy không giúp được. Ngược lại, chuyện bị vỡ lỡ ra là xong. Nghĩ vậy, Mai đành tìm cách khác. Tối đó Mai làm theo lời như ông thầy dặn. Quả là bùa có tác dụng. Mấy đêm liền cô ta chẳng mơ thấy gì về Trúc. Trúc không làm được gì Mai thì sinh ra oán hận, quyết phải tìm cơ hội báo thù. Lúc trước định hành hạ Mai một thời gian cho thần hồn nát thần tính, rồi mới ra tay đoạt mạng. Ngờ đâu bây giờ cô ta có bùa bảo vệ nên Trúc chẳng thể tới gần. Mấy ngày sau, Mai cứ thế sống bình yên, chẳng thấy hồn ma của Trúc đến tìm nữa. Cô chắc mẩm rằng Trúc sẽ không bao giờ đến được gần cô. Một tối nọ, Thắm đang ngủ thì chợt thấy không khí trở lạnh. Cô kéo cái mền đắp, tay đụng phải thứ gì đó nhớp nháp. Thắm giật mình tỉnh dậy, thì thấy một bóng đen đứng thù lù ở cuối giường. Cánh cửa sổ phòng lúc này đã được đóng trước khi đi ngủ, bây giờ tự dưng mở toang ra từ lúc nào. Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong phòng, phản chiếu lên gương mặt của cái bóng đó. Thắm ngồi bật dậy hét lên, mặc cho chị ta hét đến khản cả cổ, bên ngoài vẫn không một ai nghe thấy. Thắm biết mình có hét cũng vô dụng, nên đành im lặng, ngồi thụt lùi về sau. Cô run lên bần bật. Cái bóng đen đó là Trúc. Nhìn bộ dạng nhát gan của chị ta, Trúc cười nhếch miệng, giọng cô âm u. Nếu muốn sống, hãy làm theo những gì mà tôi nói. Trúc nhanh như chớp, cô giương đôi tay dài đến, bóp lấy cổ của Thắm, nhấc bổng chị ta lên. Thắm bị bất ngờ, cô ta sợ đến thất kinh hồn vía. Nghe cổ họng mình như muốn tắt thở, Thắm sợ quá chẳng nói nên lời, miệng ú ớ từng chữ. Tôi sẽ nghe theo mà, tôi nghe theo. Trúc nhận được câu trả lời như mình mong muốn thì buông tay ra. Thân hình của cô bây giờ lỗ chỗ, các mảng thịt trên người như muốn rơi ra, trông thật khủng khiếp. Trúc nói gì đó với Thắm rồi lập tức biến mất. Chị ta sợ đến nỗi chẳng dám ngủ tiếp. Thứ mà chị ta vừa gặp đâu phải là người, nhưng con ma đó vừa nói rằng sẽ giúp chị ta. Chỉ cần nghe theo lời của nó, chị ta sẽ được bình an và hoàn thành được như mong muốn lâu nay. Hai Tài tối nay lại không về nhà. Chị ta gã về nhà này chịu cảnh chăn đơn gối chiếc không phải ngày một ngày hai. Nghĩ đến đây, chị ta rất buồn bực. Sáng hôm sau, nhân lúc bà Hội đưa Mai đi đám, còn ông Hội Đồng và cậu Điền ra ngoài lo công việc, chị ta lén lút lẻn vào trong phòng của Mai lục lọi tìm kiếm. Theo như lời hồn ma kia nói, chỉ cần chị ta tìm thấy lá bùa trong gối của Mai đem đi đốt, hồn ma đó sẽ có cách để Mai bị đuổi ra khỏi nhà này. Chuyện có lợi như vậy, tại sao chị có thể bỏ qua? Ai bảo thường ngày Mai ỷ được lòng mẹ chồng mà thường đối đầu đấu khẩu với chị ta làm gì? Thắm tìm thấy lá bùa được nhét trong gối y như lời của hồn ma kia nói. Chị ta liền lập tức rời khỏi căn phòng ấy và đem lá bùa ra ngoài giường đốt đi. Chẳng biết xui rủi như thế nào, ông thầy từng đưa cho Mai hai lá bùa, nhưng một lá cô ta bỏ trong túi áo quên lấy ra. Người ở không biết nên đem đi giặt. Giờ chỉ còn lại một lá cũng bị thắm quỷ mất. Buổi tối đó, sau khi cả nhà ăn cơm xong, ai về phòng nấy chuẩn bị đi ngủ. Mai chẳng phát hiện ra lá bùa trong gối đã mất mà nằm ngủ như bình thường. Điền vẫn còn thức trong đèn lo công việc sổ sách. Mai buồn ngủ quá nên cô đã ngủ trước. Khi cậu đang chăm chú tra sổ sách thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Cậu chẳng suy nghĩ nhiều đi ra mở cửa xem là ai. Điền vừa mở cửa ra, chưa nhìn kỹ người đó là ai thì đã bị đẩy mạnh văng vào trong. Cậu chẳng kịp phản ứng, đến khi nhìn lại thì thấy đó là Mùi, một đứa ở trong nhà. Mùi không nói không rằng đi đến giường chụp lấy đầu của Mai dựng dậy. Mai đang say giấc, bỗng bị đứa ở tấn công. Bất ngờ cô ta điên tiết quát lên. Mày làm cái gì vậy Mùi? Mày bỏ tóc tao ra. Hai mắt của Mùi bây giờ trợn ngược vô hồn. Sau đó là một tràng cười lớn. Tiếng cười như kẻ điên dại, làm người nghe thật ghê rợn. Mọi ân oán hôm nay phải chấm dứt tại đây thôi em gái à. Mày nói điên nước khùng cái gì vậy? Mày bỏ tao ra. Thấy tình cảnh đó, dù Điền chưa biết nguyên nhân xảy ra chuyện này là gì đâu, nhưng trước mắt phải cản họ ra đã. Nghĩ thế cậu chạy đến ngăn Mùi. Nhưng Mùi bây giờ mạnh lắm, tay giữ chặt lấy tóc của Mai không cách nào gỡ được. Mùi nhìn Điền với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc chua xót, oán trách lẫn yêu thương. Cậu Điền à, cậu quên em rồi sao? Em là Trúc đây nè. Em đã chết rồi. Em bị chính đứa em gái này giết chết trước ngày chúng ta cưới rồi. Cậu Điền nghe vậy vừa bất ngờ vừa khó tin. Chuyện này là thế nào? Con Mùi nó đang nói linh tinh cái gì vậy? Còn Mai khi nghe Mùi nói, cô hoảng sợ vô cùng, bởi cô ta biết Trúc đã thật sự tìm đến cô ta để trả thù. Trong thân xác của con Mùi là hồn ma của Trúc, nhưng có chết cô ta cũng không muốn để mọi chuyện được phơi bày. Anh đừng có nghe nó nói bậy. Con Mùi nó đang giả ma giả quỷ nói linh tinh. Anh nhanh cho người đánh chết nó đi. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng động cũng chạy đến. Ông bà Hội Đồng và vợ chồng cậu Hai Tài đều có mặt. Thấm thấy cảnh này, biết sắp có kịch hay nên lấy làm vui lắm. Ông Hội Đồng chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn quát đám người làm. Bởi dành đến cản hại đứa nó ra đi. Người ăn kẻ ở mà to gan lớn mật, dám đánh cả chủ à. Lôi nó ra đánh chết cho ông. Mấy thanh niên chạy đến lôi Mùi ra, nhưng không hiểu từ đâu sức mạnh của nó đến kinh người. Mấy trai tráng thanh niên cũng không kéo nó nổi. Họ cố hết sức mới gỡ được tay của Mùi ra khỏi đầu tóc Mai. Mai thoát khỏi liền chạy đến nấp sau lưng Điền. Nhưng Điền khi nghe nhắc đến tên Trúc, tâm trí của cậu không còn được bình tĩnh. Cậu ngăn mọi người rồi lôi Mùi đi ra và hỏi. Lúc nãy em nói em là Trúc có thật không? Mùi gầm gừ như một con thú muốn nhào đến cắn xé lấy Mai, nhưng lại bị mấy người làm giữ chặt. Trúc trong thân xác của Mùi bắt đầu chuyển sắc thái, nhìn vào mắt cậu Điền mà hỏi. Cậu có còn nhớ chúng ta từng hẹn ước sau khi cưới không? Chúng mình sẽ sinh một đứa con trai, một đứa con gái. Con trai giống cậu giỏi giang, con gái giống em hiền lành dịu dàng. Chúng ta sẽ đặt tên cho tụi nó, một đứa là An, một đứa tên là Nhiên. Nghe tới đây khóe mắt Điền tự dưng cay cay. Cậu vẫn còn nhớ rõ, chuyện này cũng chỉ có cậu và Trúc biết. Nói như vậy quả thực đó là Trúc thật rồi. Nhưng cô ta nói cô ta đã chết, chuyện này cậu không thể chấp nhận được. Thà rằng cô phản bội tình cảm của cậu đi theo người khác cũng được. Cậu chỉ mong cô còn sống. Cậu kìm lại cảm xúc, quyết làm cho rõ chuyện này. Trúc trong thân xác của Mùi chua xót kể lại mọi chuyện. Nghe đến đâu, mọi người ấn lạnh đến đó. Mai muốn ngăn không cho Trúc nói, nhưng bị cậu Điền nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo, làm cô ta sợ không dám làm gì. Cậu nghe Trúc nói xong thì không kìm được mà rơi nước mắt. Hóa ra bấy lâu nay Điền đã trách nhầm Trúc. Cậu hối hận và thấy mình thật có lỗi với cô. Tôi không ngờ em lại chết một cách đau đớn và oan khuất như vậy. Cậu nhìn sang Mai đang đứng sau lưng mình. Tôi thật không thể tin cô lại là một con người độc ác đến như vậy. Có trách thì trách chị ta, tại chị ta lúc nào cũng giỏi giang, được lòng mọi người hơn tôi. Còn tôi bao lâu nay phải sống như một cái bóng của chị ấy. Chỉ khi chị ta biến mất thì tôi mới có thể sống hạnh phúc. Lúc này bà Hội Đồng cũng lên tiếng. Thiệt tao không ngờ mày lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền, nhưng lại là một con rắn độc máu lạnh đến như vậy. Lâu nay không ngờ cả nhà mình lại sống chung với rắn độc đó. Nếu cứ để cô ta ở đây, có ngày chúng ta bị cô ta hại chết mất xác lúc nào không hay đó má. Ông Hội Đồng là người bình tĩnh nhất. Mấy chuyện tâm linh nhập xác như thế này không phải chuyện lạ. Nhìn con mắt cứ trắng giả của con Mùi, ông biết không phải là giả rồi. Giả lại, còn ông cũng xác nhận đúng là Trúc đang trong thân xác Mùi. Ông nói với đám người làm. Đứa đạo chạy đến nhà ông bà Tư, gọi họ sang đây cho ông. Một người làm dân dạ rồi chạy đi ngay. Lát sau ông bà Tư cũng đến. Lúc đầu vẫn chưa biết mọi chuyện. Sau khi nghe hồn ma Trúc nói, ông bà đã hiểu ra hết tường tận. Bà Tư khóc cạn nước mắt khi biết đứa con gái thứ hai của mình lại giết chính chị ruột của nó vì ghen ghét. Nó lại còn giả chữ viết thư cho mọi người để tin rằng Trúc đã bỏ đi. Đứa nào cũng là con, giờ ông bà chỉ biết xin Trúc tha cho em mình. Lâu nay ông Tư cho người đi tìm Trúc khắp nơi nhưng không có tin tức. Không ngờ cô đã chết. Trúc không về gặp ông bà hay báo mộng cho họ vì cô không muốn họ đau lòng. Trúc chỉ muốn mạng đền mạng và trả lại sự trong sạch cho mình. Nhưng bây giờ thấy ông bà đau lòng cầu xin, cô có chút mềm lòng nên quyết định tha cho Mai. Dù vậy nhưng gia đình ông bà Hội Đồng, nhất là Điền, sau khi tỏ tường mọi sự thì họ không thể chấp nhận Mai tiếp tục ở trong nhà mình. Họ trả cô ta về với ông bà Tư. Mai đến bước đường này vẫn không biết ăn năn hối lỗi. Cô ta ôm hận trách móc. Trúc đã phá hỏng mọi thứ của mình. Sau khi Trúc thoát ra khỏi xác của Mùi, linh hồn cô đã quyết định đi đầu thai. Còn Mai đi đâu cũng bị người đời chỉ rõ bàn tán. Lâu dần Mai không chịu được nữa, trở nên tâm thần. Ông bà Tư đau lòng, ngày ngày nhìn lên bàn thờ con gái lớn và đứa con gái điên dại còn sống sờ sờ ra đó mà rơi nước mắt. Cậu Điền từ đó cũng không cưới vợ nữa, cậu bỏ xứ đi nơi khác sống. Còn gia sản của gia đình ông Hội, sau khi mất chia đều cho hai đứa con, nhưng hai vợ chồng Thắm không lo làm ăn, suốt ngày ăn chơi, cuối cùng cũng tán gia bại sản. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đám cưới có máu của tác giả Lê Quyên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.